Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234: Thông linh thức tỉnh. Thông linh cùng Tiểu Khấu nói chuyện liền ngủ mất. Cũng đem Tiểu Khấu làm cho sợ hãi. Qua một đoạn thời gian, xoắn suýt nửa ngày, càng nghĩ càng không yên lòng, Tiểu Khấu một mặt lo lắng cầu Điển Hoa nói: "Sư phụ, người lợi hại nhất, mau nhìn xem Linh tỷ tỷ, nàng như vậy, có phải là bị bệnh hay không?" "Có thể." Một hồi nói hai câu êm tai, hành động vì người bằng hữu xem bệnh thù lao. Điển Hoa cũng đang có ý này, thế là thuận thế đáp ứng. Điển Hoa đi tới thông linh trước thân, dùng trần bệnh chi nhãn nhìn lướt qua. Thông linh thân thể cùng đại đa số người đồng dạng, trên người có chút ám thương cùng tiểu tật, những này rất phổ biến. Đối với thân thể hệ thống miễn dịch cùng năng lực khôi phục tới nói, đồng thời không có cái gì trở ngại. Điển Hoa dùng tay trái nhấc lên thông linh cánh tay phải đến bả vai vị trí này, thành 90 độ, cùng thân thể thẳng đứng. Tay áo tự động rơi xuống một đoạn, lộ ra lấy cổ tay nơi cái kia một chuỗi tiểu linh đang. Điển Hoa dò xét tỉ mỉ lấy cái này linh đang pháp khí. Chế tác thật đúng là thô ráp, trách không được thông linh chỉ giữ vững được không đến 10 hơi thời gian, liền tiêu hao hết chân khí. Nếu như là đồng dạng vật liệu để cho hắn tới làm, thời gian ít nhất có thể kéo dài gấp đôi. Điển Hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, mặc niệm nói: "Điểm hóa, toàn chân nhất mạch sở hữu tình báo." Đây là Điển Hoa nghĩ đến một cái phương pháp, nguyên lai là dùng hắn đến thu hoạch các chi mạch đã có được truyền thừa bí thuật. Như vậy tại điểm hóa thời gian bên trong, Điển Hoa liền sẽ mục tiêu rõ ràng đem lực chú ý đặt ở truyền thừa bí thuật bên trên. Cho nên tuy rằng hắn điểm hóa qua 3 cái đan dược mạch hệ đạo sĩ, tại điểm hóa thời gian bên trong tiến vào 3 lần đan dược mạch hệ tàng thư các, lại chỉ nghiên cứu truyền thừa bí thuật tương quan sách vở, sách khắc tịch một bản cũng chưa từng có. Lần này Điển Hoa phương pháp trái ngược, điểm hóa lúc rõ ràng chính mình lực chú ý không tại truyền thừa bí thuật bên trên, ngay tại tàng thư các đối những cái kia tạp thư bên trên, vì thu hoạch tình báo mà điểm hóa. Quả nhiên như chính mình sở liệu, điểm hóa khởi động, chính mình phương pháp hoàn toàn có thể thực hiện, một nháy mắt đạt được mình muốn tình báo. Điển Hoa thả xuống thông linh tay phải, tiện tay đánh ra một cái trị liệu thuật, thay thông linh tiêu trừ đại đa số người trên thân đều có, cũng không quan trọng lại thật thật tại tại tồn tại ám thương cùng tiểu tật. Những này ám thương cùng tiểu tật, mặc dù không có trở ngại, thế nhưng tích tiểu thành lớn, góp gió thành bão, tiêu trừ dù sao cũng so không tiêu trừ muốn tốt, coi như là thu hoạch tình báo hồi báo đi. Điển Hoa một lần nữa ngồi trở lại bên phải ghế dài, đồng đảng lấy chính mình chẩn bệnh kết quả. Tiểu Khấu nói: "Yên tâm đi, thông linh không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, mặc dù hơi nhỏ tật, vi sư đã dùng trị liệu thuật đưa nó tiêu trừ." "Ân, vậy cũng là đối Tiểu Khấu có một câu trả lời thỏa đáng. Vi sư nhưng không có lừa nàng, nói đều là tình hình thực tế." Tiểu Khấu nghe xong, đong đưa Điển Hoa tay áo, âm thanh nhẹ reo hò nói: "Sư phụ lợi hại nhất." Điển Hoa lại không lĩnh tình, lắc đầu nói: "Câu nói này vi sư chán nghe rồi, đổi một câu." Tiểu Khấu cắn ngón tay suy nghĩ chốc lát nói: "Sư phụ xuất mã, một cái đỉnh lưỡng." Điển Hoa nhíu mày một cái, giả bộ không vui vẻ nói: "Mới 2 cái." Tiểu Khấu cầu sinh dục rất mạnh, lập tức lắc đầu phủ nhận nói: "Không phải, không phải." Nói xong, hai tay vươn ra, từ bên trên hướng phía dưới vẽ lên một chút nửa vòng tròn nói: "Là rất nhiều rất nhiều." Liền Tiểu Khấu đều đếm không hết cái, Điển Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Ừm, cái này còn tạm được. Tính ngươi qua ải rồi. Tiểu Khấu lặng lẽ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, mau chóng rời đi sư phụ. Một lần nữa nhảy lên đến Thông Linh bên người, nhìn thấy Linh tỷ tỷ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận bão mãn. Trên mặt ý cười càng đậm, giống như trong giấc mộng làm lấy mộng đẹp đồng dạng. Liền hướng Điển Hoa muốn một giường chăn mền, vì Thông Linh đáp lên, một bên đóng một bên nhỏ nhẹ nói. Linh tỷ tỷ, Tiểu Khấu sư phụ nói, ngươi không có việc gì, chỉ là mệt ngủ thiếp đi. Đánh một trận có phải hay không đặc biệt mệt? Tiểu Khấu cũng đánh qua một trận, đánh xong ra cũng cảm thấy mệt. Đương nhiên, sẽ không giống Linh tỷ tỷ như vậy, trở về liền mệt ngủ thiếp đi. Đây đều là bởi vì Linh tỷ tỷ trên thân tiểu tật. Bất quá, Linh tỷ tỷ đừng sợ. Tiểu Khấu sư phụ nói, đã vì trị cho ngươi tốt rồi, sau này liền không sao. Linh tỷ tỷ, hảo hảo ngủ đi, làm mộng đẹp, vừa nói, Tiểu Khấu còn một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thông Linh trên thân chăn mền. Tiểu Khấu trở lại vị trí sau đó, Điển Hoa nói một câu, xế chiều hôm nay, không có lớp, đem hai ngày nay vi sư giảng qua các ngươi chương trình học một lần nữa ôn tập một lần. Ôn cố mà chi tân, tại học tập khác biệt tiết đoạn, ôn tập trước kia đã học được nội dung, sẽ có mới lý giải cùng trải nghiệm, các ngươi tốt nhất chính mình dưỡng thành cái thói quen này. Nói xong, Điển Hoa liền xếp bằng ở trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Điển Hoa lật xem, lấy từ Thông Linh nơi đó đạt được đan dược mạch hệ trong tàng thư các liên quan tới tuần chân nhất mạch tương quan ghi lại, một bên lý giải, đồng thời tiến hành phân tích tổng kết, đọc hiểu một lần sau đó, dùng đoán mệnh chi thuật, lấy những này tình báo làm cơ sở, tiến hành thôi diễn, lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần sau đó, Điển Hoa rốt cục hài lòng gật gật đầu, tuy rằng còn có chút lỗ thủng, bất quá, lần này bách mạch đại hội, đã đầy đủ ứng phó được. Hẳn là không người dám ngay ở ta mặt truy vấn ngọn nguồn, còn như sau này trong bóng tối điều tra, ta tự nhiên có khác đối sách. Hơn nữa, coi như một ít người thật điều tra ra cái gì, lại có thể thế nào? Nếu như là kế hoạch theo, đến lúc đó điển người khác đại thế đã thành, thực lực cao tuyệt, một ít người coi như biết rõ chân tướng, cũng phải giữ bí mật cho hắn. Không thì hừ, liền là nghịch thế mà đi, như châu chấu đá xe, không biết lượng sức, dùng hiện đại lại nói, liền là chôn vùi tại thời đại dòng lũ bên trong, bị thời đại này chỗ vứt bỏ, toa xe duy trì yên tĩnh, xe ngựa chậm rãi tiến lên, theo trước xe ngựa vào, mặt trời chậm rãi đi xa, thời gian chuyển rời, mặt trời càng ngày càng xa, càng ngày càng thấp. Dần dần mặt trời trở nên càng ngày càng đỏ, trở nên càng ngày càng lạnh, không còn giống như nguyên lai như thế sáng tỏ mà thiêu đốt mạnh. Nhìn xem mặt trời càng ngày càng mệt, càng ngày càng yếu, phía tây sơn mạch sợ nó bị người khác ức hiếp, dùng thân hình khổng lồ đem dần dần ngăn tại sau lưng. Thẳng đến hoàn toàn đem mặt trời che kín, đem bảo vệ. Mặc cho mặt trăng cùng tinh tinh thế nào cũng tìm không thấy hắn. Ngủ đi, ngủ đi, chờ ngày hôm sau tỉnh lại, ngươi sẽ giống như sáng sớm hôm qua một dạng sáng tỏ mà cực nóng. Ngươi đem tiếp tục thống trị bầu trời, khu trục tối tăm, tiêu trừ âm lãnh, cho thiên địa vạn vật lấy quang minh, ấm áp cùng hy vọng. Mặt trời xuống núi, sắc trời lớn tối, thời tiết chuyển lạnh. Cái nào đó ngủ đến trưa người mới dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, yếu ớt hồi tỉnh lại, tương đương, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy rồi. Từ lúc rời nhà trốn đi sau đó, một cái nữ hài tử, lần thứ nhất ra xa như vậy môn, hay là một thân một mình lên đường, cho dù có tiểu bạch hộ thân, trên đường đi cũng nơm nớp lo sợ, làm sao có thể nghỉ ngơi tốt. nhìn thoáng qua từ trên thân trượt xuống chăn mền, Thông Linh trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Quả nhiên là thiên hạ đạo sĩ là một nhà, thiên hạ đạo quán cùng một cửa. Phụ thân cùng sư phụ tuy rằng bình thường đối phong thủy cùng đoán mệnh hai mạch có nhiều hạ thấp, thế nhưng cũng cảnh cáo qua nàng, nếu như là xuất hiện khó xử, bọn hắn liền không ở bên người. Có thể hướng tam đại mạch hệ bất luận cái gì nhất mạch đạo hữu xin giúp đỡ. Thực tế tiếp xúc bên trong, cái khác hai đại mạch hệ đạo hữu cũng không có phụ thân cùng sư phụ nói như thế không chịu nổi đi. Đương nhiên, cái nào đó ưa thích ức hiếp Thông Linh đạo sĩ bất lương ngoại trừ. Thông Linh tin tưởng, hắn chỉ là ví dụ, đại đa số đạo hữu đều là giống như Điển Hoa Thái sư thúc tổ cùng Huyền Mẫu sư thúc tốt như vậy đạo hữu. Linh tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tiểu Khấu tràn ngập kinh hỉ thanh thúy êm tai trẻ em âm thanh từ bên tai truyền đến, để cho Thông Linh trên mặt càng thêm nhu hòa. Ân, còn có phải thêm bên trên Tiểu Khấu cái này khả ái đạo đồng. Tương lai đạo hữu, Thông Linh còn chưa kịp đáp lại Tiểu Khấu. Tiểu Khấu an vị tại Thông Linh bên người. A lạp lạp lạp miệng không ngừng bắt đầu nói chuyện. Linh tỷ tỷ, ngươi không biết, ngươi cùng Tiểu Khấu nói chuyện, đột nhiên ngủ thiếp đi. Hù chết Tiểu Khấu, còn tưởng rằng ngươi bị thương đâu. Tiểu Khấu tranh thủ thời gian cầu sư phụ vì ngươi nhìn tổn thương. Sư phụ nói ngươi chỉ là mệt mỏi, thân có tiểu tật, không có trở ngại, bất quá vẫn là vì ngươi dùng một cái trị liệu bí thuật. Trị liệu bí thuật có thể lợi hại, sư phụ liền cho Tiểu Khấu dùng qua một lần. Có thể dễ chịu, sau đó Tiểu Khấu liền rốt cuộc không có sinh qua bệnh. Sư phụ ta có thể lợi hại. Thông Linh nhìn xem như vậy thao thao bất tuyệt, không mang theo lấy hơi Tiểu Khấu, trong lòng nghĩ lại, liền hiểu, hẳn là sợ quấy dày đến nàng đi ngủ, cho nên Điển Hoa Thái sư thúc tổ ngừng buổi chiều chương trình học. Tiểu Khấu bọn hắn hẳn là sợ quấy dày đến nàng, cho nên liền một cái buổi chiều không nói gì. Nhìn đem Tiểu Khấu nghẹn đều biến thành nhỏ nói nhiều, Thông Linh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Khấu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khấu phía sau lưng nói, không vội, Linh tỷ tỷ nghe đâu, từ từ nói. Tiểu Khấu lúc này mới thả chậm nói chuyện tốc độ, chậm rãi ngừng lại, ôm Thông Linh nói, Linh tỷ tỷ, người mê man đi qua thời điểm, Tiểu Khấu nhưng lo lắng ngươi rồi. Thông Linh vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Khấu lưng, gật đầu nói, là Linh tỷ tỷ không phải, để cho Tiểu Khấu lo lắng. Trương Quân bị Tiểu Khấu cùng Thông Linh tiếng nói chuyện đánh thức, từ đả tọa bên trong tỉnh lại, giống như có rời giường khí một dạng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không thích. Quét Thông Linh liếc mắt, nhìn xem Thông Linh trong ngực Tiểu Khấu, mới thu ánh mắt bên trong sắc mặt giận dữ. Chỉ là, Trương Quân lông mày không khỏi nhăn lại, muốn nhắc nhở Tiểu Khấu đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Không nên cùng Thông Linh tại dạng này chơi đùa bên trong lãng phí thời gian. Bất quá nhìn Thông Linh ở bên, liền không có có ý tốt nói ra miệng, định tìm một cái Thông Linh không tại thời gian, khuyên răn Tiểu Khấu một phen. Trương Quân duy trì lấy đả tọa tư thế, nhắm mắt lại, một lần nữa nhập định. Gọng xe bên trên Định Tuệ nghe đến đó, run rẩy một chút, đối Huyền Mẫu nhà hỏng bét nói, cái này đan dược mạch hệ nữ hài tử, thực sự là, tiếp sau lời nói, Định Tuệ sợ liền gây nên người khác trả thù, liền nuốt trở vào, cũng không nói ra miệng. Huyền Mẫu ngược lại là không nghĩ tới, Định Tuệ sư thúc vậy mà lớn trí nhớ, biết rõ lưu miệng đức. Huyền Mẫu nhìn mặt trời đã xuống núi, ánh sáng lớn tối, liền xoay người hướng về phía toa xe dò hỏi, sư thúc thổ, sắc trời đã tối, có hay không muốn dừng xe nghỉ ngơi? Có thể. Huyền Mẫu dừng xong xe ngựa, Tiểu Khấu cùng Thông Linh hai người liền một trước một sau nhảy xuống xe ngựa. Từ nhỏ hẹp duỗi không ra chân trong xe ra tới, Thông linh cảm giác cả người nói không nên lời nhẹ nhõm. Không tự chủ được duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiểu Khấu ở bên cạnh nhìn xem có càng. Liền học theo, đi theo thông linh duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ là không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Tiểu Khấu động tác rất xấu. Tư thế không đúng. Tiểu Khấu cảm giác giống như xoay ở đâu. Có chút đau. Biểu hiện trên mặt bởi vì cái này một tia thương yêu trở nên nhe răng trợn mắt. Cùng thông linh dễ chịu hài lòng biểu lộ tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu Khấu, ngươi học ta. Thông linh phát hiện sau đó. Chống nạnh, giả trang nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Không thể được sao? Tiểu Khấu không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Thế nhưng ta nào có như vậy? Ngươi đem ta học xấu. Thông linh lập tức chỉ ra để cho nàng sinh khí nguyên nhân thực sự. Tiểu Khấu cảm thấy rất giống như a. Tiểu Khấu lắc đầu không rõ ràng cho lắm hồi đáp. A, Tiểu Khấu, ngươi cũng dám nói ta xấu. Nhìn ta bất nạo ngươi ngứa. Thông linh tức giận dương nanh múa vuốt phóng tới Tiểu Khấu. Tiểu Khấu chưa hề nói Linh tỷ tỷ xấu. Rõ ràng là Linh tỷ tỷ chính mình nói. Hi hi. Linh tỷ tỷ, người khác cào, thật ngứa, hi hi. Trương Quân xuống xe ngựa, quét vẫn còn đang đánh náo Tiểu Khấu cùng thông linh. Lắc đầu, đương nhiên cố đương nhiên xếp bằng ở bờ sông. Tiếp tục đả tọa nhập định, Điển Hoa xuống xe, tiện tay vung lên. Tám thanh kiếm gỗ đột nhiên xuất hiện, đồng thời bay đến khác biệt địa phương, đâm vào ruộng đất. Chỉ để lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Một cái phong thủy trận kết giới tự động mở ra. Đem toàn bộ xe ngựa cùng trong xe ngựa người đều bao phủ tại phong thủy trận bên trong. Huyền Mẫu trông xe trong mái hiên người đều xuống xe. Đem toa xe cố định lại. Vì con ngựa dỡ xuống xe ngựa. Giống như thường ngày như thế. Dắt ngựa đi trong sông tắm rửa một cái. Định Tuệ đứng tại sán thủy hà một bên, nhìn qua sán thủy chảy xuôi phương hướng, tự lẩm bẩm: chúng ta hôm nay đã ra khỏi sán thủy huyện, tiến nhập sán đảo huyện đi. Theo cái tốc độ này, trưa mai hẳn là liền có thể đến sán thủy hà vào hải khẩu. Cách bách mạch đại hội tổ chức chi địa, lân cận ở trước mắt, Huyền Mẫu cũng cảm khái nói, đúng vậy a. Ngày mai mùng 7 tháng 8, vừa lúc gặp phải ngày sau bách mạch đại hội. Nói đến đây, Huyền Mẫu không khỏi nhớ lại trong khoảng thời gian này kinh lịch. Từ nghe nói bách mạch đại hội, chuẩn bị tham gia, đến xuất sơn, cái này không có gì để nói nhiều. Tiếp đó tại Tế Thủy huyện gặp được Điển Hoa Sư Thúc Tổ cùng Tiểu Khấu. Vậy mà kiến thức bao phủ toàn bộ Tế Thủy huyện phong thủy cục. Cũng kiến thức thế gia đại tộc ở giữa trần trụi tranh đấu. Trọng yếu nhất là kiến thức Điển Hoa Sư Thúc Tổ bố trí phong thủy trận huyền diệu thủ đoạn cùng thần kỳ tiên kiếm chi thuật. Lại tại Tế Khẩu Trấn gặp được Định Tuệ Sư Thúc. Trên đường đi kiến thức họa bi quỷ cùng Định Tuệ Sư Thúc bì ảnh nhất mạch bí thuật. Miệng nói tiếng người hổ yêu. A, đúng, còn có một đám thổ phỉ. Bởi vì bọn hắn, ta mở sát giới, sau cùng tại sán thủy huyện thành gặp thông linh sư điệt. Còn gặp một cái có thể sử dụng sát khí quỷ dị võ giả. Còn gặp một đám sơn tặc, kiến thức đan dược mạch hệ ngự thú nhất mạch phương thức chiến đấu. Rõ ràng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác lại so với mình trước đó 40 năm bình thản người còn sống muốn dài răng rạc. Định Tuệ nhìn xem Huyền Mẫu cười trêu chọc nói, nghe ngươi giọng điệu, có chút không bỏ a. Thế nào, không nỡ bỏ ngươi con ngựa a? Còn muốn tiếp tục đuổi ngươi xe ngựa, làm xe của ngươi phu a? Huyền Mẫu nhìn Định Tuệ sư thúc lại bắt đầu không đứng đắn. Liền không để ý tới hắn, tiếp tục rửa ngựa mình, tiếp đó dắt ngựa nhi tiến hành phong thủy trận. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.